Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xoa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1038, gấp bội lớn tăng. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 2.2 triệu. Ta mua. Lý Chí nhìn bạn hàng ông chủ, mỉm cười ra ra nói. Bạn hàng ông chủ do dự một chút, nói: Đồng ý. Bây giờ muốn cắt sao? Cắt. Lý Chí gật đầu. Lý Tử Yến trợn to mắt đứng ở nơi đó, thở phì phò, cảm giác mình bị Lý Chí tên này làm như không thấy. Hơn 2 triệu liền mua một cái như vậy, biểu hiện giống vậy phá thạch đầu. Đây chính là hơn 2 triệu, dù là coi như mua nguyên thạch, cũng có thể mua được thật là nhiều khối đâu. Được rồi, miệng Chu So con lừa cũng dài. Không cùng ngươi nói sao? Ta cảm giác tảng đá này có mắt duyên. Đầu tiên nhìn thấy được nó cảm thấy thích. Lý Chí cười ẩn nàng khuôn mặt nhỏ bé lên nhéo một cái. Hơi dừng lại, lại nói, nếu không như vậy, tảng đá này coi là riêng ta mua. Không tính là hùn vốn tiền bên trong. Lý Tử Yến thở phì phò nói, như vậy sao được, nếu đến thành phố đằng. Vậy chúng ta liền là chung nhau. Bất kể là bồi vẫn là được lợi, đều phải cùng giàu sang, chung hoạn nan, cùng giàu sang, chung hoạn nan, cái này 6 chữ. Lý Chí còn thật thích, không nghĩ tới nàng còn gắng gượng nói nghĩa khí. Trên cái thế giới này lại có bao nhiêu người có thể cùng giàu sang, không thể chung hoạn nan, sợ là nhiều vô số kể đi. Phải, vậy chúng ta sẽ cùng giàu sang, chung hoạn nan. Lý Chí ha ha cực gật đầu. 500 kg đá lớn bị 6 đại nhân mang đến máy cắt đá khí lên. Bởi vì là đầu quá lớn, cũng không cần lau cái gì, trực tiếp từ trong ở giữa một đao cắt. Dĩ nhiên tiến hành những chuyện này trước, Lý Chí đã đem nợ kết qua. Bắt đầu từ bây giờ, khối này phỉ thúy nguyên thạch thì hoàn toàn là Lý Chí tất cả. Là tăng vẫn là sập đều là hắn một chuyện cá nhân mà. Bắt đầu đi. Lý Chí đứng ở nơi đó rất chấn định. Ngược lại Lý Tử Yến khẩn trương không được, bản lĩnh siết thật chặt. Nàng có thể không khẩn trương sao? Đây chính là giá trị hơn 2 triệu nguyên thạch, giá cả không rẻ nha. Đây nếu là một đao cắt hư, tiền bạc kia lập tức ít đi 1/5. Nói lời trong lòng, nàng trong lòng đối với Lý Chí có mắt duyên, khối này lớn nguyên thạch cũng không phải là quá coi trọng. Bất quá đã bị Lý Chí mua lại, nói những thứ này nữa đồ cũng liền không có ý nghĩa gì. Huynh đệ, vẫn là ngươi có quyết đoán. Nói thật, tảng đá này thật ra thì anh đây cũng thật coi trọng. Có thể hơn 2 triệu, lăng là không không luyến tiếc à. Bên người một vị ông anh đưa cho Lý Chí một điếu thuốc, cảm thán nói, nghe nói có người cắt đá lại là trọng lượng cấp cái khác. Chung quanh trong ngoài sớm vây quanh 3 vòng người. Lý Chí cũng không có cự tuyệt đối phương ý tốt, nhận lấy cười nói, ta cũng không hiểu nguyên thạch tốt ỷ lại, chính là cảm giác nó rất có mắt duyên. Đối phương nghe Lý Chí nếu, hiển nhiên sững sốt một chút, sau đó lắc đầu một cái, không nói gì. Mọi người cũng đang chờ kết quả. Từ trong ở giữa một đao cắt, tương đối bớt chuyện, là thắng là sập cũng là liếc qua thấy ngay. Từ đầu đến cuối Lý Tử Yến cũng tự mình nhìn chằm chằm. Tương đối mà nói, Lý Chí bên này tùy ý hơn. Một khối 500 kg đá, đại khái muốn chừng 10 phút mới có thể từ trong ở giữa cắt ra. Tăng, còn bà nó, lớn tăng, toàn xanh lá à, chỉ ít lật 10 lần. Thắng, thắng, hơn nữa còn là lớn thắng. Không có gì để nói. Nhìn cắt đá hai mặt, Lý Tử Yến trực tiếp tại chỗ nhảy cái cao. Nàng làm sao sẽ không nhìn ra là lớn tăng đâu. Đầy ngọc, lên nặng 0,5 tấn nguyên thạch bên trong. Trừ trên bụng thật mỏng tầng một bên ngoài, còn lại đều là phỉ thúy. Phẩm chất mặc dù không là tốt nhất, nhưng cũng không phải là quá kém. Anh bạn trẻ, 20 triệu, khối này đổ thạch có bán hay không? Không đợi Lý Chí nói chuyện, Lý Tử Yến cướp thanh nói. 20 triệu, đầy ngọc, ít nhất có thể ra mấy trăm chiếc vòng, thậm chí là hơn ngàn cái chiếc vòng. 20 triệu liền muốn bắt lại, nghĩ cũng không cần muốn. Vậy ngươi muốn bấy nhiêu? Người ra giá, lập tức tiếp lời hỏi. Lý Chí ở một bên cười, cũng không có mở miệng ngăn cản. Thật ra thì mua lại cái này mau nguyên thạch, chỉ là vì chứng minh một chuyện, nguyên thạch bên trong có hay không ngọc. Hắn không nhìn ra, nhưng là hắn có thể cảm giác được. Bốn phía linh năng biến hóa, mà đây mau nguyên thạch là chung quanh hấp thu linh năng tính lớn nhất. 80 triệu, muốn lấy đi, Lý Tử Yến không hề nghĩ ngợi, trực tiếp báo một giá cả. Chung quanh mới vừa rồi người ra giá không vui, nhìn Lý Tử Yến nói, cô gái nhỏ, người cái giá cả này nhất định chính là đòi hỏi nhiều sao. Các người chừng 2 triệu mua lại nguyên thạch, đánh cuộc tăng, 20 triệu còn không vui à? Lý Tử Yến lão khí hoành xanh nói đùa, đó là nguyên thạch, khối này là hiện liêu, có thể như nhau sao? Không cần biết chúng ta xài bao nhiêu tiền mua, dù là coi như chúng ta chỉ tốn 20.000 đồng tiền. Khối này lưu tử bây giờ cũng đáng 80 triệu. Nói xong, hướng về phía cắt đá công nhân nói. Chú hai, giúp chúng ta đem ngọc thịt lột đi ra. Một hồi bao lì xì không thiếu được ngươi. Ai? Đối phương cao hứng đáp lời. Đây chính là lớn tăng. Dù là coi như không có bao lì xì, muốn dính vận may người, cũng có khối người à. Tiếp theo đối phương làm ăn chỉ sợ sẽ không kém, khẳng định thật nhiều người mộ danh tới, để cho đối phương cắt đá, cùng hai khối ngọc thịt lột đi ra. Người chung quanh ánh mắt cũng xanh biếc. Người đẹp, 80 triệu giá cả quá cao, người muốn thành tâm bán, 30 triệu, không. 40 triệu, ngươi thấy thế nào? Có người bắt đầu thử thăm dò ra giá. Lý Tử Yến tuét miệng cười một tiếng, trực tiếp lắc đầu, ngay cả lời đều không đáp. 40 triệu hiển nhiên không tới nàng trong lòng mục tiêu giá cả. Chung quanh người đứng, ngươi một tiếng, ta một câu, giá cả lại là ổn định leo lên. Cuối cùng một mực tăng đến 6.200 triệu, mới dừng lại. 80 triệu nhất định là không đến được. Bất quá 6.200 triệu cái giá cả này cũng vượt ra khỏi Lý Tử Yến dự liệu. Nàng ý là trước đem khối này lưu tử bán đi, sau đó dùng trong tay vốn đi mua càng nhiều hơn nguyên thạch. Lý Chí cái này mở cửa một pháo đỏ nửa bầu trời, cũng để cho Lý Tử Yến trong lòng sức cũng lớn tăng. Lưu tử không bán hết, liền tích chữ bên trong tay mình. Nói thật, khối này lưu tử không tính là cực phẩm, nhưng cũng không kém, trung phẩm, không trên không dưới, giữ lại không có gì lớn dùng, bán lại có điểm đáng tiếc. Xin chào, ngươi là nói chuyện à? Lý Tử Yến hướng Lý Chí làm nũng nói. Lý Chí, mắt duyên, để cho hai người giá trị con người một chút tăng mấy lần. Cho nên lúc này ở Lý Tử Yến trong mắt, Lý Chí chính là người thân, hôn vào đây, kém cũng không thì bán thôi. Lý Chí cười nói một câu, Lý Tử Yến nhìn Lý Chí ánh mắt, tâm lĩnh hội thần, trên mặt nhưng làm bộ như vẻ kiêu ngạo dáng vẻ đắn đo. Cắn răng nói, 65 triệu, nếu là có người có thể ra đến cái giá cả này, hai khối liêu tử liền dọn đi. Bất quá 65 triệu giá cả vẫn là có chút hơi cao. Cuối cùng chỉ có người ra đến 63 triệu, không có cao hơn nữa. Bán. Lý Chí không do dự, trực tiếp gật đầu đáp ứng. Hiện trường chuyển tiền, rất nhanh đối phương liền thuê nhân viên đem hai khối liêu tử rời đi. Có ở đây không đến trong vòng 1 giờ, Lý Chí cùng Lý Tử Yến trong tay vốn từ vừa mới bắt đầu 10 triệu, gấp bội cho tới bây giờ hơn 70 triệu. Tốc độ kiếm tiền vậy kêu là một cái mau. Thằng nhóc ngươi được à? Ẩn sâu không lọt, liền không được không được à. Cái này cũng mau đuổi kịp ta đâu. Lý Tử Yến vỗ Lý Chí bả vai, khóe miệng cũng sắp liệt đến mặt đi lên. Hài lòng, sao có thể không hài lòng đâu. Cái này kiếm tiền tốc độ, sợ rằng so rượt tiền cũng sắp. Lý Chí cười không lên tiếng, cũng không biết mới vừa rồi là ai ngăn cản mình không để cho mua. Lại là không coi trọng khối nguyên thạch này, bây giờ biến sắc mặt. Bất quá đánh người không đánh mặt, vạch trần người không nhận ngắn sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cao sơn mục trường nhé. http://tiuyencv.com/cao-son-nuc-mung-tiuong-cái-gì-gọi-là-chuyện-hay. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.